Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520, hoan nghênh ngươi trở về. Nhưng xin đừng ghi bàn. Buổi sáng Schuster không có an bài huấn luyện, cho các cầu thủ càng nhiều thời gian nghỉ ngơi, mà buổi chiều, toàn đội thì lại đi đến Hotspur trụ sở huấn luyện, tiến hành huấn luyện. Giới bóng đá có một cái rất thú vị hiện tượng, chính là rất nhiều đội bóng đi đến sân khách đá Champions League thời điểm đều sẽ chọn mượn dùng đối thủ tử địch sân huấn luyện tiến hành huấn luyện. Một mặt là huấn luyện chuyên nghiệp căn cứ không dễ dàng tìm tới. Mặt khác, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, dù cho đây chỉ là tạm thời tính, cái kia tạm thời kết minh cũng không phải vấn đề gì. Đương nhiên, lần sau nếu như Real ở Champions League bên trong gặp phải Hotspur, quay đầu lại bọn họ lại mượn dùng Arsenal trụ sở huấn luyện, phòng trừng cũng không có vấn đề lớn lao gì. Quaresma cũng thật là lần đầu tiên tới Hotspur trụ sở huấn luyện. So với Arsenal Cani trụ sở huấn luyện tàn tạ, Hotspur trụ sở huấn luyện phần cứng điều kiện càng là không bằng. Điều này làm cho quen thuộc Real xa hoa trụ sở huấn luyện Quaresma thực tại có chút không thích ứng. Hết cách rồi, không có dầu nứt đố đổ vách cơ sở, trụ sở huấn luyện phần cứng tăng lên, cũng chỉ có thể vô hạn độ sau này bài. Dù sau này xem ra còn lâu mới có được đội chủ lực mua một vị hàng hiệu ngôi sao bóng đá càng quan trọng, ở Arsenal hai cái mùa giải bên trong, Quaresma duy trì cùng Arsenal nhất trí thái độ, cùng Hotspur là tử địch. Có điều hiện tại tựa hồ cái cảm giác này liền phai nhạt rất nhiều. Cho dù vẫn như cũ không thế nào yêu thích Hotspur, nhưng tựa hồ cũng không thể nói là cừu hận gì. Hotspur huấn luyện thì ở cách vách sân bãi, cùng Real cách hàng rào nhìn nhau, lẫn nhau nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Loại này khác trải nghiệm, vẫn rất có ý tứ. Đương nhiên, so với Real, Hotspur sẽ không có cái gì đem ra được ngôi sao bóng đá. Toàn đội giá trị bản thân cũng chính là Real mấy phần một trong. Thậm chí Real vài tên siêu sao lại còn là Hotspur bên trong một ít cầu thủ trẻ thần tượng. Huấn luyện gián đoạn, Hotspur vài tên cầu thủ trẻ còn lén lén lút lút chạy tới tìm Real siêu sao trao đổi cầu thủ. Khỏi nói nhiều náo nhiệt, Raul cùng Guti mọi người bên người đều vây Hotspur cầu thủ trẻ. Có điều Quaresma sẽ không có đãi ngộ như vậy. Nói đến, Quaresma cũng không có cho bọn họ lưu lại cái gì tốt đẹp ký ức. Hiện đang nhớ tới đến, bọn họ vẫn như cũ còn có thể cảm nhận được bị Quaresma chi phối hoảng sợ. Hơn nữa Quaresma Arsenal xuất thân phận cũng làm cho Hotspur các cầu thủ không có cách nào đối với Quaresma có bất kỳ hảo cảm, chỉ có điều Quaresma cũng không để ý những này thôi. Có điều thú vị chính là Hotspur trụ sở huấn luyện ngoại vi lại vây quanh đều là Arsenal fan bóng đá. Bọn họ đều là đến xem Quaresma, tuy rằng không có cách nào nhìn thấy Real huấn luyện. Nhưng Real kết thúc huấn luyện rời đi Hotspur trụ sở huấn luyện thời điểm, mấy trăm tên Arsenal fan bóng đá đột nhiên tập thể la lên Quaresma tên. Cực kỳ thâm tình, vô cùng kích động, rất nhiều hoành phi nhấc lên. Các loại hoan nghênh Quaresma quảng cáo, để Quaresma cảm nhận được Arsenal các cổ động viên đối với tình cảm của chính mình. Thời khắc này, hắn cũng là vô cùng cảm động. Trong đó, một đứa bé trai cưỡi ba cái cổ, giơ lên cao một tờ giấy trắng. Mặt trên viết, hoan nghênh ngươi trở về, nhưng xin đừng ghi bàn. Quảng cáo, điều này làm cho Quaresma không nhịn được cười. Không có bất kỳ cái giá hướng đi bé trai. Khẽ ngẩng đầu cười nói, tiểu tử, lẽ nào ngươi không cần đi học sao? Bé trai vốn là nhìn thấy Quaresma đi hướng mình còn hết sức kích động. Có thể nghe được Quaresma câu hỏi, trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Nếu như ngươi không đề cập tới đi học sự tình, ta vẫn là cổ động viên. Quaresma không nhịn được cười ha ha. không nghĩ tới tiểu tử lại là trốn học đến. Có điều nếu hắn ba ba cũng ở, chính mình cũng không có cần phải nhiều chuyện nhi. Nếu không mình nhất định gọi điện thoại báo cảnh sát, để cảnh sát đem hắn đưa đến trường học đi. Nếu như ta thật sự trong trận đấu ghi bàn làm sao bây giờ? Quaresma cười xấu xa hỏi. Lúc này bé trai vẻ mặt liền trở nên có chút hạ lên. Tựa hồ nghĩ đến rất nhiều không vui sự tình. Nếu như ngươi thật sự ghi bàn, vậy ta cũng không có cách nào. Có điều, ta vẫn là hy vọng chúng ta có thể thắng. Bé trai thật lòng nói để Quaresma cũng không nhịn được có chút thương cảm. Nếu như mình vào lúc này còn ở lại Arsenal, như vậy khả năng cũng không có nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình. Có thể vấn đề là, trên thế giới bản sẽ không có nhiều như vậy nếu như thảo luận vấn đề này, thực ở không có ý nghĩa gì. Quaresma cởi chính mình cầu thủ, khoát lên bé trai trên bả vai. Tuy rằng đây là Real áo đấu, nhưng nên cũng không ảnh hưởng ngươi thu gom. Đưa cho ngươi, nói xong, Quaresma xoay người hướng đi Real xe buýt. Ở Arsenal fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, rời đi Hotspur trụ sở huấn luyện. Không nghĩ tới ngươi ở Arsenal fan bóng đá trong lòng còn có như thế cao địa vị. Marcelo không nhịn được ước ao đối với Quaresma nói. Quaresma liếc miết đã sắp muốn đố kỵ chính mình Marcelo. Bỉu môi nói, nếu như ngươi cho Real lưu lại hai tòa vô địch Champions League Cup, cổ động viên Real Madrid cũng sẽ đối với ngươi nhớ mãi không quên. Marcelo nghe vậy sáng mắt lên. Cái kia thật giống cũng không phải việc khó gì nhi à. Lúc này, đến phiên Quaresma tức sạm mặt lại. Làm sao hiện tại vô địch Champions League liền như thế không đáng giá? Hai tòa vô địch Champions League cũng không tính là việc khó gì nhi. Nếu như không có chính mình, Real tòa tiếp theo vô địch Champions League có thể muốn vẫn đợi được nhanh 10 năm sau khi đây. Mét, các người hiện tại là thật sự bành trướng. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ trên, Quaresma tầm mắt vẫn dừng lại ở phong cảnh ngoài cửa sổ bên trong. Tuy rằng ở London ở lại, sững sờ 2 năm, có thể Quaresma thật không có xem thật kỹ quá London phong cảnh. Có fan bóng đá thỉnh thoảng quay về xe buýt phất tay. Hiển nhiên bọn họ biết đó là Real xe buýt, là bọn họ cuộc tranh tài này đối thủ. Có điều Arsenal fan bóng đá cũng sẽ không có cái gì quá khích cử động. Đồng thời đều có vẻ hiếu hảo như vậy. Arsenal các cổ động viên tại sao hiếu khách như vậy? Quaresma không biết, hay là bọn họ là nhân vì chính mình mới hiếu khách như vậy? Lại hay là bởi vì Real cho bọn họ 160 triệu? Trở lại khách sạn, buổi tối Quaresma cũng không có thả lỏng. Vẫn còn đang khách sạn trong phòng thể hình tăng cường huấn luyện sức mạnh. Nhưng cũng đang suy nghĩ một ít chuyện. Chính mình có muốn hay không đi bái phỏng một hồi Wenger đây? Lão già cũng coi như là chính mình ân sư. Vấn an một hồi ân sư vẫn đúng là rất tất yếu. Có điều chính là không biết lúc trước thời gian này điểm có thích hợp hay không. Bọn họ sẽ không coi chính mình là muốn đi đánh cắp Arsenal an bài chiến thuật chứ. Quaresma biết hiện tại Wenger áp lực rất lớn. Trước xem trên tin tức màu sắc rực rỡ bức ảnh, Quaresma liền cảm giác Wenger so với mùa giải trước thật giống thật sự già rồi rất nhiều. Chính mình rời đi, khẳng định có Wenger chống lại, cũng có Wenger ngầm đồng ý. Là một tên huấn luyện viên trưởng, tự nhiên không thể xử trí theo cảm tính. Bán đi chính mình, Wenger là có thể có tài chính đến toàn vị trí cải tạo đội hình. Hay là đây chính là Wenger cuối cùng đồng ý bán đi chính mình nguyên nhân? Nhưng mà, bán đi chính mình sau, Arsenal cũng không có cho Wenger bất kỳ tài chính đền đá với dung tiến hành cải tạo. Arsenal mới gặp rơi vào cho tới bây giờ tình cảnh lúng túng. Có thể tưởng tượng được, Wenger hiện tại muốn chịu đựng bao lớn áp lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai,